Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1477, sắp xảy ra. Cỡ trung thành phố, tầng hầm, ánh đèn chiếu sáng phía dưới hoàng màu nâu ghế sofa. Trước sofa, bày đặt một cỗ 24 tấc TV LCD. Bỗng nhiên, TV sáng lên, trên màn hình sáng lên màu tuyến. Ngắn ngủi lấp lóe về sau, nhảy chuyển tới trung ương tiết mục. Bất quá lúc này trên TV vẫn chưa phát ra quảng cáo, cũng không có phóng điện xem kịch hoặc là các loại tiết mục, mà là biểu hiện một cái đếm ngược, còn thừa thời gian 59 phút 27 giây. Cáo giới hội đến tột cùng muốn làm cái gì? Thanh âm trầm ổn từ trong bóng tối truyền ra, là Tiền Thương Nhất thanh âm. Phía trước chúng ta điều tra qua đồ uống nhà máy, loại kia chứa huyết miên thai đặc biệt phối phương, có thể kích hoạt nhân loại trong cơ thể chân huyết ước số. Hơn nữa, hiệu quả vừa vặn tốt, vừa có thể làm cho nhân loại trong lúc vô tình chuyển biến, lại có thể không để nhân loại phát giác. Thiên Giang Nguyệt từ trong bóng tối đi ra, ngồi tại ghế sofa trung gian, lại nói tiếp phía trước lời nói tiếp tục nói ra. Bọn họ hiển nhiên muốn để tất cả mọi người biến thành hấp huyết quỷ, mà lại là trong lúc vô tình. Làm như vậy đối với người bình thường ý nghĩa không lớn. Bởi vì chỉ cần mặt trời dập tắt, chân huyết ước số kích hoạt mang đến chỗ tốt tất nhiên vượt qua biến thành hấp huyết quỷ chỗ xấu. Làm như thế, không thể nghi ngờ là vì ám toán không nguyện ý biến thành hấp huyết quỷ diễn viên. Tiền Thương Nhất nói tiếp đi, Giang Ly tin tức. Không cần biến hấp huyết quỷ, chỉ sợ nói chính là chuyện này. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì tin tức của nàng, cho nên cáo giới hội mới có thể áp dụng như vậy uyển chuyển phương pháp. Thiên Giang Nguyệt nâng lên chân phải khoác lên chân trái lên. Cáo giới hội mục tiêu là toàn bộ thế giới. Vô luận là người bình thường còn là diễn viên. Tiền Thương Nhất chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đứng tại ghế sofa mặt sau. Hai tay chống ghế sofa, Tề Việt từng phục sinh qua, thuyết minh mặt trời trái tim có thể khởi tử hoàn sinh. Bất quá, địa ngục điện ảnh hẳn là có thể phát giác điểm này. Nhưng là nhắc nhở bên trong lại nói mặt trời đã tử vong. Điểm này không khớp, trừ phi, cáo giới hội có biện pháp lừa qua địa ngục điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt tay trái vươn ra, lòng bàn tay giấy lên màu vàng ấm hỏa diễm. Đây là nhiên hỏa chi giới hiệu quả. Mặt trời sẽ sống lại đây, giết chết sở hữu hấp huyết quỷ. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lúc này, năm âm thanh tiếng đập cửa truyền đến. Hắn quay đầu, nhìn xem phía bên phải có năm đạo khóa màu đen nặng nề cửa sắt. Lập tức, trong tầng hầm ngầm ánh đèn toàn bộ dập tắt, liền TV đều lần nữa. Phương Viên, ngoài cửa truyền đến quen thuộc liền hơi có chút hư nhược thanh âm. Tiền Thương Nhất sờ soạng đi qua, nhẹ nhàng đem khóa mở ra. Tiếp theo, hắn mở ra an toàn mạo đăng, phát động quang âm chủng người dẫn đường, lại đem cửa kéo ra. Ngoài cửa là Ưng Nhãn mỏi mệt mặt, so với mấy tháng trước nhiều mấy đạo vết sẹo, tay phải mang theo một cái màu đen ni lông. Kỹ năng kết thúc, Ưng Nhãn thấy được Tiền Thương Nhất về sau, không có nhiều lời, đi vào tầng hầm, nhưng là chân trái có chút cà thọt. Tiền Thương Nhất đem cửa sắt một lần nữa đóng lại, khóa cửa một lần nữa khóa kỹ. Ta vừa kiểm tra qua, không có người khả nghi tới gần. Ưng Nhãn nói chuyện đồng thời, tầng hầm ánh đèn lần nữa sáng lên. Thiên Giang Nguyệt ngửa đầu, nhường cổ dựa vào ghế sofa, dùng một loại tuy là nhìn như không sao cả, nhưng là kỳ thật phi thường để ý giọng nói ra. Chúng ta đổi bao nhiêu địa phương? Khẳng định lớn hơn 23. Bởi vì ta nhớ được tháng trước mới hỏi qua. Chân của ngươi vẫn tốt chứ? Tiền Thương Nhất hỏi Ưng Nhãn. Không có việc gì. Bất quá, ta có chút lo lắng tình cảnh của chúng ta bây giờ. Bộ phim này độ khó đã vượt qua cực hạn trình độ. Nếu như không phải vận khí tốt, không nói có phải hay không sẽ đoàn diệt, chỉ ít sẽ chết mấy người. Hiện tại, Ngụ Ngôn, Tiểu Toàn Phong cùng Bì Ảnh Hí đều bị thương không nhẹ. Đặc biệt là Ngụ Ngôn, có lẽ còn có thể sống thêm một năm, lại hoặc là một tháng. Ai cũng không nói chắc được. Chúng ta hỗ trợ Ngụ Ngôn lấy được 200 tên hấp huyết quỷ cũng vô hiệu. Chỉ sợ, địa ngục điện ảnh xảy ra vấn đề. Ưng Nhãn lắc đầu, Tiền Thương Nhất không có trả lời. Cũng ngồi ở trên ghế salon. Ưng Nhãn nói, hắn cũng cân nhắc qua. Hơn nữa, 89/10 là chân thật tình huống. Có lẽ, mặt trời tang lễ còn xa không tới hoàn tất thời khắc. Nhưng là bọn họ nhóm này diễn viên, căn bản không cần lại tiếp tục tham diễn. Bởi vì đã không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ cũng lại không làm được sự tình gì. Độ khó phương diện, nếu như không tham dự đến sử thi kịch bản bên trong, đích xác có thể tiết kiệm đi nhiều phiền toái, lẩn tránh nhiều nguy hiểm. Nhưng là, chính giống như trước kia trải qua mấy bộ điện ảnh, Bình Tĩnh Dưới Mặt Nước, Ám Lưu Hung Dũng, đợi đến năng lượng dành dụm đến cực hạn, lại bạo phát đi ra. Đến lúc đó, vô luận làm cái gì đều không có cách nào sống sót. Tỷ như, giết chết 200 tên hấp huyết quỷ vẫn như cũ, không cách nào rời đi điện ảnh thế giới chuyện này. Ai có thể nghĩ tới, liền địa ngục điện ảnh tự thân cũng không thể thực hiện chính mình phát ra thông cáo. Theo cáo giới hội xuất hiện đến nay, quá nhiều thường thức cùng nhận thức bị đánh vỡ. Hoàng đạo ra sân chỗ cho thấy sức mạnh, liền đã mạnh đến đáng sợ. Bằng vào ánh mắt, liền có thể trực tiếp giết người. Cho dù là kỹ năng hiệu quả, cũng quá đáng sợ. Lại thêm không có tên thật điểm này, trực tiếp nhường chuẩn bị trong bóng tối bày kế ngư trung kiếm không thể không tạm thời rút lui. Đến sau, Giả Niên ra sân, một đối nhiều, thần bí hồng quang đoàn kiếm, không nhìn sợ hãi hiệu quả, rút ra ký ức, còn có hư hư thực thực có thể cải biến người tư tưởng bản chất hiệu quả. Thậm chí tại thời gian bị giết chết dưới tình huống động một cái ngón tay. Còn Ô Hữu, càng là hoàn toàn đánh vỡ thường thức. Nếu như không phải hắn kỹ năng vừa vặn có hiệu quả, hoàn toàn không đụng tới sờ không được. Lại càng không cần phải nói thôn phệ thời gian khác hệ diễn viên này một không thể tưởng tượng tình huống. Hiện tại, liền địa ngục điện ảnh đều có chút kinh ngạc. Nói đến, các ngươi còn nhớ rõ Giang Ly phát trong tin tức, còn có ba chữ sao? Không gian đa chiều, đoán chừng là không đánh xong. Hẳn là không gian đa chiều gian. Nàng nghĩ biểu đạt chính là có ý tứ gì? Chúng ta sinh hoạt tại không gian đa chiều gian. Hay là nói, Ô Hữu tại không gian đa chiều gian. Bằng không thì cũng sẽ không đụng tới sờ không được. Thiên Giang Nguyệt nhắc lên chuyện này, đồng thời đem TV mở ra. Phía trên đếm ngược đã đi tới 55 phút 18 giây. Một mực tồn tại ở không gian đa chiều gian. Tiền Thương Nhất chau mày. Không nhất định, Giang Ly phát cho tin tức của chúng ta. Hẳn là nàng biết đến nội dung. Vấn đề là, tại ngắn như vậy thời gian, khả năng cũng liền 2-3 giây nhiều một chút. Nàng có thể hoàn toàn lý giải sao? Huống chi còn muốn nhắc nhở trước chúng ta không cần biến thành hấp huyết quỷ. Ưng Nhãn thái độ tương đối bảo thủ. Được rồi, còn là trước tiên suy nghĩ một chút TV. Cáo giới hội vì sao lại gióng trống khua chiêng làm như vậy một cái tuyên truyền giảng giải chút. Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt đổi đề tài. Ta có chút ý tưởng. Tiền Thương Nhất muốn nói lại thôi. Sẽ không lại là ngươi đặc biệt cái nhìn đi. Thiên Giang Nguyệt rụi rụi con mắt. Ta biết ngươi lại muốn cười ta. Bất quá ta vẫn là kiên trì ta ý nghĩ. Cáo giới hội cũng không cho rằng chính mình là người xấu. Không chỉ có như thế. Hơn nữa, bọn họ mới là chính nghĩa một phương. Tiền Thương Nhất giọng nói nghiêm túc. Có lẽ là lễ truy điệu cáo từ. Ưng Nhãn nhắc tới một câu. Truy điệu mặt trời. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không. Bộ phim này thế giới cho ta cảm giác không đồng dạng. Tuy là rất nhiều phương diện cũng khác nhau, nhưng là cùng thế giới của ta có trên bản chất chỗ tương tự. Có lẽ cáo giới hội truy điệu chính là thế giới này. Ưng Nhãn xem TV bên trên đếm ngược, ánh mắt chuyên chú, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.